Cưng chiều tình nhân trẻ con. Chương 8, góc truyện audio.com. Quan Chi Nghiên thật không có dự đoán sai. Sau một hồi suy nghĩ cẩn trọng, nhị lão gia trước tiên liền tự mình tìm tới cửa đến. Nói là muốn dẫn hai người bọn họ trở về. Với vẻ mặt ảm đạm thê lương của mình, nhị lão gia than thở nói ra những nỗi khổ tâm trong lòng. Lời nói đều chính là đề cập đến ngôi nhà lớn kia đã bức bản thân ông ra sao. Rồi những chuyện ỷ thế hiếp người như thế nào? A Nghiên con, Chi Đường lần này thật sự rất quá mức. Gia tượng trên danh nghĩa luôn luôn là sản nghiệp của ta. Ông nội con lúc trước là tự mình giao vào tay ta. Hắn biết rõ ràng là như vậy rồi mà còn nhất quyết không buông tha. Khi mở cuộc họp hội đồng quản trị vậy là hắn lại một lần nữa đề nghị dựa vào số cổ phần nhiều ít trong công ty để lựa chọn chủ tịch hội. Đồng quản trị, ai mà không biết trong tay hắn hiện có một số lượng đáng kể cổ phần của công ta kia tượng. Ta thấy hẳn là hắn đã có ý nuốt chửng gia tượng hoàn toàn. Đại ca con thì không trông đợi gì nữa rồi. Nó giờ còn đang dính líu tới quan tòa. Hiện nay tình hình như thế này con nói xem chúng ta nên có bước đi như thế nào tiếp theo đây. Thôi được rồi, con mau trở lại đi được không? Quan Chi Nghiên mặc cho lão tử nhà mình giọng điệu tình cảm rào rạt rồi chấn động khi hướng hắn tình cảm cùng với sự quan tâm hoàn toàn làm như chuyện. Không hề liên quan tới mình còn có bộ dáng cao cao bắt đầu ngưng trọng. Cặp đứa con không động tĩnh gì như vậy, nhị lão gia chỉ còn cách phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người khác cũng đang có mặt ở đây. Nhược nhược này, con mau giúp ta khuyên nhủ A Nghiên. Ta cũng chưa nói nhất định phải chia rẽ các con mà. Tất cả đều do thiên lệ, đưa ra cái chủ ý không ra gì kia. Ta đồng ý với các con, chỉ cần các con trở về, mọi chuyện đều có thể thương lượng được hết. Ngay cả việc nhanh chóng chuẩn bị một hôn lễ thật náo nhiệt cùng vẻ vang cũng không có vấn đề gì. Sẽ không làm cho con cảm thấy tủi thân đâu. Nhược nhược, con luôn luôn rất nghe lời lão gia mà đúng không? Nhị lão gia, Niên Nhược Nhược được thương yêu mà cảm thấy vô cùng lo sợ đứng ở một bên sofa. Cầm trong tay một ly trà ngon vừa pha, đi qua đang muốn đưa trà mời nhị lão gia. Nghe xong cuộc nói chuyện này, ngược lại chân tay tự nhiên luống cuống. Cô khó xử đem ánh mắt hướng về phía Quan Chi Nghiên. Người này cũng vừa mới nhàn rỗi sửa sang lại chỗ ngồi. Thấy cô nhìn qua, liền vẫy tay muốn cô đến bên mình, rõ ràng đối với những lời này cũng không có phản ứng gì lớn lắm. A Nghiên, nhị lão gia thấy hai người này không một chút ý tứ nào như vậy. Điều này khiến cho ông thật là nôn nóng mà, chỉ còn biết than thở khóc lóc, cha biết thực xin lỗi con, thời điểm mẹ con qua đời cha cũng không cho con nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Nhưng mà cha cũng có nỗi khổ tâm. Ông nội con là một người vô cùng lợi hại, ở trước mặt ông ấy cha dám nói nửa chữ không được sao. Nói chi xa, gần đây Nhất Chi quất phải gả vào nhà họ Uông, dù biết rõ ràng rằng tiểu tử họ Uông kia không có gì tốt. Nhưng ông nội con lại dồn ép trên đầu cha, cha ngay đến cả một biện pháp cũng không có. Con ơi lão tử như cha thật là vô dụng, không có bản lĩnh. Giờ đây cha cũng chỉ có một ý nghĩ để lại cho anh em các con chút sản nghiệp mà thôi. Con cũng biết ông nội con đã từng nói, tương lai chỉ biết sẽ có một người đến kế thừa quan gia. Cha nghĩ rằng nhất định người đó không phải là cha con đâu. Đoán chừng các con cũng không có phần đâu. Nay chỉ cần có thể giữ lấy gia tượng không làm cho Chi Đường chiếm lấy thì cha đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Đừng nhận thua quá sớm như vậy. Quan Chi Nghiên nghe xong buổi nói chuyện này, cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu bình thản, mặc dù không phải là ông, liền cùng nhau tranh, góp vào vài phần náo nhiệt cũng không có gì là không đúng. Cha sao, vẻ mặt nhị lão gia lộ ra một sự ngạc nhiên, hoài nghi con mình có phải cũng giống như Quan Thiên Lệ đưa cho mình một chủ ý ngu ngốc nào đó hay không nữa. Niên Nhược Nhược cũng ngạc nhiên không kém. Con người nhị lão gia thật ra không xấu chút nào. Sống cả đời với cuộc sống tầm thường không có chí tiến thủ. Tính kế với người khác lại không hề tính trước đến điểm quan trọng. bình thường đều là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chân thành mà nói thì cũng không dùng sức hại ai, thì đây có chút tài năng, cùng với quan chi đường tranh đoạt, chỉ sợ chỉ có một con đường chết mà thôi. Cha đã nhiều tuổi rồi, lực bất tòng tâm, nhị lão gia hiển nhiên tự mình hiểu lấy. A Nghiên, con về nhà cũng về lại công ty đi được không? Chỉ cần con trở về chuyện gì cũng sẽ nghe theo con. Nhược Nhược không muốn trở về. Quan Chi Nghiên mang quả bóng này nhẹ nhàng quăng cho Niên Nhược Nhược. Niên Nhược Nhược còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị nhị lão gia gào to làm cho giật nảy mình. Nhược Nhược ơi, nhị lão gia, Niên Nhược Nhược nhìn người năm đó hảo tâm thu nhận và giúp đỡ chính mình nhị lão gia này. Đột nhiên trong lúc đó cô không đành lòng liền đứng lên. Cô tiến về phía trước tiếp cận dán tại Quan Chi Nghiên bên tai nhỏ giọng nói. A Nghiên, vậy trở về thử xem cũng được mà. Quan Chi Nghiên trấn an xoa bóp đôi tay nhỏ bé của cô. Hướng về phía nhị lão gia nói. Có câu nói không có ở đây. Không mưu cầu công việc. Một khi đã muốn con trở về, trước tiên hãy đáp ứng vài điều kiện của con đã. Không thành vấn đề, A Nghiên con cứ việc nói. Vừa nghe được lời nói kia trong lòng nhị lão gia như được thắp lên tia hy vọng. Ông lập tức tinh thần lên gấp trăm lần. Thứ nhất, con và Nhược Nhược lúc nào cũng có thể rời Quan gia mà đi. À, thứ hai, gia tượng lập tức mở ra cuộc tuyển chọn hội đồng quản trị. Từ tất cả các đồng sự tìm ra một vị chủ tịch mới. Ồ, thứ ba, Quan gia nợ mẹ con một sự công bằng. Con muốn mang phần mộ của bà đến nơi an táng của người thuộc gia tộc Quan gia. Được người khác tế bái. Cái này đây. Tuy rằng lão nhân bên kia thật khó mà nói, nhưng ngẫm lại tình cảnh trước mắt, nhị lão gia vẫn là cắn răng một cái. Gõ nhịp, được, đều nghe theo con, Niên Nhược Nhược kinh ngạc nhìn người kia vẫn bày ra một bộ dáng bình tĩnh không hề dao động lại xinh đẹp vô cùng. Cảm xúc lên xuống, vốn dĩ không phải là không bắt giữ được con mồi. Cũng không phải không muốn làm chúa Sơn Lâm, mà chính là hắn đang chờ đợi thời cơ. Nếu ngày hôm qua là chịu thua tử thần, thì ngày mai mới có hy vọng được hồi sinh. Cô đột nhiên nhớ tới đã từng đọc được câu nói này trong một quyển sách. Thật thích hợp với hắn hiện nay. Hắn so với ai đều hiểu khi nào thì thu lại mũi nhọn. Cũng so với người khác đều dã tâm bừng bừng. Hắn sẽ làm mọi người nhìn đến. Cẩn thận cùng nhát gan. Ẩn nhẫn cùng yếu đuối tất nhiên có sự khác biệt. Những điều đó dự áo cho một kết quả, hoàn toàn cách biệt một trời. Tại thời điểm sau khi bỏ trốn hai ngày, Niên Nhược Nhược theo Quan Chi Nghiên lại lần nữa quay trở về Quan gia. Nhị phu nhân trước sau như một vẫn đối đãi họ với đôi mắt lạnh. Quan Chi Phương ở công ty bị công kích nặng nề, Vu Linh Luân ở nhà vò võ một mình, mà Quan Chi Khẩu bận tìm luật sư mời rượu để giao thiệp bởi sau khi lái xe anh ta đã đánh bị thương người trong quan tòa. Bởi vậy buổi chiều trên bàn cơm chỉ có mấy người. Đang lúc này, Quan Chi Quất Phỉ phải gả cho một tên phá gia chi tử mà tâm tình không được tốt. Một thân toàn mùi rượu từ ngoài về, nghiêng ngả lảo đảo từng bước tiến vào nhà liền nhìn thấy Niên Nhược Nhược. Như mọi ngày. Tất nhiên là mang toàn bộ sự bất mãn của mình trút hết lên đầu của Niên Nhược Nhược. Cái gì, Niên Nhược Nhược cô không phải đã đi rồi sao? Còn trở về đây làm gì? Có bản lĩnh thì đừng có trở về chứ. Quan Chi Quất lời nói không suy nghĩ thốt lên. Liều chết ỷ lại vào nhị ca tôi với mục đích gì? Thấy tôi phải gả cho một người vô cùng không ra gì như thế này. Trong lòng cô đắc ý lắm đúng không? Chi Quất, trở về phòng đi, uống rượu vào phát điên cái gì? Nhị lão gia vừa thấy đứa con gái này liền đau đầu phiền lòng. Làm sao mà uống nhiều đến như vậy chứ? Mỗi ngày ra bên ngoài uống thành như vậy mới chịu trở về. Con không sợ bị ông nội biết được sao? Má Quế, con không mau đi lấy nước mật ong lại đây cho tiểu thư. Nhị phu nhân cũng là đau đầu với đau lòng. Con không cần, các người đều khi dễ con, đừng gả con cho cái loại này cặn bã kia. Quan Chi Quất hỗn loạn ba phần vì men say nhưng bảy phần là vì phẫn nộ khóc lóc om sòm. Trong căn phòng này người khác thì cô không dám mắng, Duy chỉ có Niên Nhược Nhược từ nhỏ đã quen bị cô ở trên đầu mà bắt nạt. Lập tức mũi nhọn lại chỉ đến hướng cô. Niên Nhược Nhược, cái đồ tiểu hồ ly tinh, tôi có chỗ nào kém hơn cô chứ? Vì sao học trưởng Vũ Phong lại thích cô mà không thích tôi? Rõ ràng biết cô đã lên giường với nhị ca, nhưng cho đến bây giờ sao vẫn còn nhớ thương cô? Vì sao ai cũng đều phải khi dễ tôi? Rốt cuộc tôi đã làm sai chỗ nào? Niên Nhược Nhược bị cô mắng một trận té tát như vậy mặt cũng trở nên trắng bệch. Ngay cả cơm cũng không dám ăn. Chậm rãi buông chiếc đũa xuống. Mau ăn hết cơm đi. Một bên Quan Chi Nghiên thấy vậy liền thay cô gắp một miếng thịt bò một bên quan sát cô ăn. Trên bàn cơm không khí thật ngượng ngùng. Niên Nhược Nhược cứng hết cả da đầu. Vùi đầu mãnh liệt xúc cơm trong bát. Nếu nói cô thật vất vả ăn xong cũng không có gì khác biệt. Quan Chi Nghiên lại cầm lấy thìa thay cô múc nửa chén canh hải sản muốn cô uống uống. Quan Chi Quất đem một màn này thu vào trong mắt, đột nhiên bi thương từ giữa đi đến. Nhị ca, anh bất công, giận dữ của cô nổi lên. Hô to gọi nhỏ chỉ trích nói. Anh cũng chỉ có đau lòng cho cô ấy thôi. Em mới là em gái cả anh mà. Anh vì sao lại kém quan tâm em như vậy? Quan Chi Nghiên không để ý đến cô. Sau khi tận mắt thấy Niên Nhược Nhược đem canh uống hết. Lúc này mới nhàn nhạt nói. Chi Quất, vốn ta còn muốn vì hôn sự của em với Uông gia đi tìm ông nội đàm phán. Ít nhất có thể đem hôn sự này kéo dài một chút. Bất quá nhìn con người em như bây giờ. Hôn sự này không có gì phải thảo luận thêm nữa. Thẳng xuống dưới quên kế hoạch này đi. Vì sao? Quan Chi Quất khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn ngây dại, em ở nhà mẹ rẻ lại không học được chút phép tắc nào. Vậy thì hãy đến nhà chồng mà học đi. Hắn nói xong liền đứng dậy. Kéo người trẻ tuổi cũng đang giật mình là Nhược Nhược đi lên lầu. Nhị ca, em không muốn cùng Uông Thiếu Vũ kết hôn. Em không muốn, hoa, Quan Chi Nghiên mắt điếc tai ngơ. Cũng không cho Niên Nhược Nhược quay đầu. Thượng lầu 4, bọn họ đến thư phòng chuyên chú làm việc của mình. Một người xem tài liệu, còn một người thì làm bài tập. Đúng 10 giờ, rửa mặt sau đó lên giường đi ngủ. Quan Chi Nghiên tựa vào trên gối lông chim. Bàn tay to còn không quên vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ý bảo Nhược Nhược còn đang thắt cái nút cuối cùng lại nhanh chút đi lên. A Nghiên, cậu ngoan ngoãn trèo lên giường, cũng không bằng lòng nằm bên cạnh hắn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhỏ giọng gọi tên hắn. Hắn nhìn chăm chú cô, ánh mắt nhu hòa, có chuyện gì cứ nói. Cái người tên Uông gì đó, không giống như là một người tốt nha. Báo chí đã từng đăng rất nhiều lần, cái người tên Uông Thiếu Vũ kia tàng trữ ma túy, tìm đến gái làng chơi, cấu kết với vô số ngôi sao. Người đàn ông như vậy, làm sao có thể gả Quan Chi Quất qua để mà chịu tội được chứ? Anh biết, hả? Cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngạc nhiên chừng hắn, vậy mà anh còn muốn mang Chi Quất gả đi sao? Nếu nó không nếm trải điều đáng tiếc này thì mãi mãi nó cũng không học được sự ngoan ngoãn. Hả, hắn thật đúng là nhẫn tâm mà, Niên Nhược Nhược lòng có nhiều sợ hãi nghĩ. May mắn thay người đàn ông này lại coi như mềm lòng đối với cô. Bằng không còn không biết được sớm bị hắn bán đi nơi nào sống không bằng chết. Nhưng là, cô không đành lòng, còn muốn nói tốt cho Quan Chi Quất. Em không đi ngủ sao? Dạ, cũng được, vậy cho ta một đứa con nối dõi đi. Này người đàn ông đối với thời kỳ sinh lý của cô đều dự tính trong lòng bàn tay. Nếu không phải mấy ngày nay là thời kỳ an toàn cũng sẽ có biện pháp an toàn. Bởi vì hắn chính là người tri kỷ và đáng tin cậy như vậy. Cho nên trong 2 năm này đều không làm ra loại chuyện ngoài ý muốn khiến cho cô có cục cưng. Sinh cho anh một đứa con gái ngoan ngoãn, đầu óc có ngốc nghếch một chút cũng không vấn đề gì. Vì sao? Cô tò mò hỏi, bởi vì có mẹ như thế này thì tất có con gái như vậy thôi. Hắn một mặt nghiêm túc nói, anh thật là xấu mà, Niên Nhược Nhược lại di ong vừa giận, nhằm về phía trước mà đi lên nắm nắm đấm nhỏ bé của mình đấm hắn. Hắn cười to mặc cho cô đấm vài cái mới kéo cô vào trước ngực. gắt gao ôm thân thể ôn hương Nguyễn Ngọc mềm mại vào lòng. Thở sâu, hơi thở chỗ nào cũng đều là hương vị thơm mát của cô. Thế này mới vừa lòng, lời nói giao đãi, em cũng ngoan ngoãn một chút đi, anh sắp tới sẽ rất bận, không rảnh để ý chăm sóc em, làm cho anh ít chuốc lấy phiền toái, em nào có không ngoan. Cô bĩu môi, tay nhỏ bé xoa gương mặt tuấn tú của hắn, bàn tay non mềm bị hắn vuốt ve lên he he xuống mới sinh ra một sự ngượng ngùng có cảm giác vừa tê lại vừa ngứa. Không cho phép em để ý đến cái tên học trưởng nào đó kia. Hắn nghĩ đến vị Vũ Phong học trưởng mà Quan Chi Quất nói qua. Người của Vũ Phong học trưởng tốt lắm, chỉ có anh là không tốt thôi đúng không? Ánh mắt trở nên hung ác. Phảng phất chỉ cần cô dám nói hắn không tốt, lập tức cô sẽ trở nên khó coi. Ha ha, cô cười rộ lên, môi đỏ mọng cong lên, bộ dáng mặt mày hớn hở đặc biệt động lòng người. Từ khi bọn họ trải qua việc bỏ trốn cùng nhau, Niên Nhược Nhược liền cảm thấy chính mình càng ngày càng không sợ hắn. Không, có lẽ, vẫn là có điểm sợ, nhưng sợ là cái gì chứ? Cô đối của hắn sợ, có thể chính là bởi vì thích. Yêu, tôn trọng, kính sợ, cảm kích cùng nhân nhượng v.v. trong lòng chứa nhiều cảm giác sinh sôi như vậy tạo ra một loại tình cảm. Nếu như cô đối với hắn không có cảm tình, thì mới không cần phải sợ hắn. Bất quá cô chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi. Giữa cuộc sống của cô có thể sợ một người, nhưng hơn hết cô biết người này sẽ bảo vệ chính bản thân cô. Trong lòng liền cảm thấy thật ấm áp. Nếu không có được một người như vậy, cũng sẽ là một cuộc sống thật cô đơn và lạnh lẽo. Những điều này bởi vì nghĩ thông suốt, cho nên cả người liền cởi mở trong sáng, khiến cô càng cười càng trở nên sán lạn, dung mạo cong cong, làm cho người ta động lòng nói không nên lời. Còn điều này nữa ở trường học không được gần gũi nhiều với bạn học cùng lớp. Con ngươi đen rạng rỡ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Bàn tay to yêu thương nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu của cô. Xoa nhẹ đôi gò má bóng loáng. Cuối cùng tiến tới vuốt ve đôi môi hoa anh đào. Sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ cùng bạn học quan hệ bình thường cũng không được sao? Vừa định kháng nghị, ngón tay thon dài của hắn liền tiến vào trong miệng cô. Trêu đùa cái lưỡi hồng nhạt thơm tho giống như chim non của cô. Cảm giác mềm mại ướt át khi sờ vào lướt qua làm hướng vào trong lòng hắn. Khiến cho hắn liên tưởng đến một chỗ khác của thân thể cô. Cũng là ẩm ướt mê người giống như vậy. Thân hình lập tức siết chặt. Đừng, cô không thể chọn lựa. Cái miệng nhỏ nhắn, hàm răng tuyết trắng lại không nỡ cắn đau hắn. Nước bọt theo khóe miệng tuôn ra. Hạ thân ẩm ướt he he trong lòng hắn ngứa. Xoay người ngăn chặn cô. Vật nam tính nóng bỏng ở hạ thể dường như sưng đứng lên. Cách quần lót mỏng manh của cô cứng rắn cọ sát. Hừ, chất lỏng sền sệt nhanh chóng làm ướt đẫm quần lót cô. Niên Nhược Nhược ư một tiếng, thẹn thùng đem mặt vùi vào xương bả vai hắn. Đều đã làm nhiều lần như vậy, còn thẹn thùng như vậy. Hắn cười nhẹ, ngón tay cách quần lót vuốt ve, bộ dáng của cô như là nước. Bị vật nam tình của hắn khiến cho càng ngày càng ẩm ướt. Rất nhanh mật dịch tràn ra thành họa. Ô, không cần, đôi mắt mang một tầng sương mờ còn ngón tay gắt gao bám vào đầu vai hắn. Niên Nhược Nhược đều bị trêu đùa đến cả người vô lực. Phát ra tiếng rên rỉ tinh tế, muốn khép hai chân lại, ngược lại bị hắn kéo càng rộng ra. Cô bé con này, càng lúc càng mẫn cảm. Tiếng rên rỉ ngọt mềm tê dại đến thấu xương, làm cho hắn hô hấp càng dày đặc đứng lên. Hắn trút bỏ quần áo của hai người bọn họ, đem thân hình nhỏ xinh của cô xoay lại đặt dưới thân. Bàn tay to nắm giữ mắt cá chân, ở giữa chân ngọc xinh đẹp kia cúi đầu hôn môi cô. Cũng chậm rãi đem ngón chân khéo léo ngậm trong miệng hút. A, cô bất an gắng gượng đứng dậy. Miệng lưỡi của hắn đi dần dần lên, hôn lên cẳng chân bóng loáng, rồi đến bắp đùi non mịn trắng như tuyết, vòng eo tinh tế, thẳng đến bộ ngực sữa no đủ, khoái cảm khác thường ở bụng dưới chồng chất trong sự tĩnh lặng. hắn đem đầu vê hồng nhạt ngậm trong miệng hút thật mạnh. Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp trêu đùa. Dưới bàn tay xoa nắn của hắn cơ hồ đôi vú tròn trĩnh của cô gần như biến thành nõn nà. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn diễm hồng kia lên. Đầu lưỡi bá đạo mạnh mẽ hôn trụ cô. Nam căn cứng rắn nóng như lửa chậm rãi mà hữu lực tiến vào thân thể của cô. Đi vào liền nặng nề mà va vào cô. Mỗi một lần đâm vào như vậy khiến cho cô cả người run run. Hừ, tất cả vui thích đều như nổ tung ra lúc hắn tiến vào. Hắn bất quá mới tiến vào. Cô liền không nhịn được co rút lại. Ngón tay mảnh khảnh phấn nộn dùng sức nắm lấy vai và lưng hắn. Rơi thật sâu vào trong cơ thể với cơ bắp săn chắc. Hắn một bên hôn cô, gián tiếp đoạt lấy cánh môi mềm mại, dùng lưỡi mút lưỡi cô, lại lướt qua từng cái răng một trong khoang miệng, một bên lại mãnh liệt cấp tốc đâm thật sâu vào. Bàn tay to mơn trớn hình dạng dưới thân một thân thể thật tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết. Đem cô bé con ép buộc đến mức phải nức nở cầu xin. Cầu xin hắn chậm một chút. Cuối cùng hắn xem đến ánh mắt tan rã của cô, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, trong lòng thật sự là không chịu nổi bộ dạng yếu đuối này. Mới hung hăng rút ra đâm vào hơn 10 lần, rồi gắt gao ôm cô, trong cơ thể cô không ngừng bộc phát, một hồi lâu, Niên Nhược Nhược mới từ cao trào dần tỉnh lại, cánh tay nhẹ nhàng mà vòng qua người hắn ôm thắt lưng rắn chắc của hắn. Không phiền lụy sao, có phải em muốn thêm một lần nữa không? Quan Chi Nghiên cười nhẹ, kéo một bên chăn mỏng bị đá ra che lại thân thể đang dây dưa qua lại của hai người. Người ta mệt mỏi quá a. Vậy mau ngủ đi, ngày mai anh đưa em đến trường học. Dạ, qua vài phút, A Nghiên, hả, việc ấy, cái chuyện của Chi Quất có thể hay không? Em còn có thể lo lắng chuyện khác sao? Xem ra anh còn ra sức không đủ. Nào có nha, anh thật, thật như thế nào, rất lợi hại a. Cô xấu hổ đem mặt vùi vào trong chăn. Chán ghét cái con người này. Nhất định ép cô phải nói ra miệng. Hắn thật vừa lòng, lời này hiển nhiên thật có thể làm thỏa mãn tâm lý nam giới. Hắn cắn cắn lỗ tai nhỏ nhắn của cô. Lời nói như dặn dò. Chuyện của Chi Quất em không cần bận tâm. Ngoan ngoãn đi học, cô bé con chậm hiểu này hẳn là không biết hắn làm như vậy là vì cái gì sao? Quan Chi Quất từ nhỏ đã khi dễ cô, ngày xưa chỉ cần không có gì quá đáng, dù vậy hắn cũng chỉ nhắm một con mắt mở một con mắt mà cho qua. Nhưng có khi thật sự không nhìn nổi nữa cũng sẽ lén răn dạy em gái đôi ba câu. Nào có ai biết đứa em này càng lớn lại càng không nói đạo lý. Hắn nếu lại không quản, ai mà biết nó có hay không càng được voi đòi tiên chứ. Nhưng là, gặp cô bé con Nhược Nhược còn dẫy dụa nghĩ thay người khác cầu tình. Dường như trong lòng Quan Chi Nghiên nôn nóng, tính nhẫn nại bị làm cho hao mòn hầu như là không nhẫn nại được nữa. Tức giận hù dọa cô nói, em còn dám xen vào chuyện này, anh sẽ tìm một người so với tên họ Uông kia càng không ra gì hơn mang em làm lễ vật mà gả đi đó. Trong phòng bỗng chốc im lặng, lại qua vài phút, anh vừa rồi nói cái gì? Anh thật tàn nhẫn, lại còn muốn đem em đưa cho người khác, phản ứng mới tới được Niên Nhược Nhược ủy khuất lấy chân đá hắn. Đứa nhỏ ngu ngốc, hắn buồn cười, xoay người phủ trên thân mình bé bỏng, bá đạo hôn trụ cô, đêm còn dài mà, cô bé con còn có tinh thần như vậy, vậy thì tiếp tục làm việc mới có thể sinh đứa nhỏ. Chuyện này cũng không tồi chút nào. Khu nhà quan gia cao cấp nằm sâu bên trong. Có một tòa nhà Trung Quốc cổ đại với gian nhà rộng lớn toát lên vẻ đặc sắc vốn có. Tường đỏ bốn phía cao cùng lắm là 2 mét. Vươn ra bên ngoài là những cây thân leo hình thoi màu lục sắc vẽ nên vài bông hoa trong không trung. Vòng vòng ôm trọn hơn 10m bình phương sân nhà nhỏ. Hai cánh cửa lớn khép một nửa. Loáng thoáng có thể thấy được bên trong có vài cây cổ thụ, đó là cây hoa quế. Cửa sổ hẹp, mái hiên cong xuống, trong viện trồng nhiều loài cây không biết tên, màu xanh tràn ngập, trong vườn hoa có loại hoa nổi tiếng đắt tiền chính là nhụy cánh hoa hồng trắng rồng nhà ngọc hợp với cánh hoa lan xinh đẹp vô ngần. Tiếp theo cây nho thì đặt bên cạnh bàn đá cùng ghế đá mục đích để tiếp khách. Đặt ở bàn nước sơn màu hồng là màu xanh của chung trà còn đang bốc khói nghi ngút. Chim hót chiêm chiếp, lão thái gia chính là lấy bộ dáng cho chim ăn nắm chiếc bát màu đen cho thức ăn vào trong cái lồng kim cương nhốt chim anh vũ. Hai gã hạ nhân giữ vững hơi thở tập trung tinh thần đứng ở dưới hành lang. Lo sợ tiếng hít thở quá lớn có thể quấy rầy đến sự thanh cao của lão gia. Lão gia, Lô quản gia cung kính từ bên ngoài tiến vào. Đã trở lại rồi à, lão thái gia đưa cái bát cho chim ăn đang cầm trên tay cho hạ nhân. Dạ phải, cái đồ danh con kia hiện nay nó làm loạn đến mức như thế nào rồi? Cùng với sự tiên đoán của ngài cũng không có khác biệt lắm. Buổi sáng hôm nay kia tượng triệu tập họp cổ đông. Lần này xem ra đường thiếu gia là muốn dồn ra tượng tình thế bắt buộc. Hơn nữa trong tay cũng nắm 32 cổ phần công ty, hơn lão gia 30 còn chiếm đa số, hẳn là xem như cổ đông lớn nhất, mặt khác còn có 3 vị cổ đông khác có cổ phần tổng cộng chiếm 38. Lô quản gia kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo tình thế phát triển. Trên mặt lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu, có điều là, kết quả cuộc họp quả thật vượt ra ngoài dự kiến của mọi người nhiều lắm. Ừ, tiếp tục nói đi. Lão thái gia lững thững đi đến ghế đá ngồi xuống, nâng chung trà lên bát, kỳ lạ ở chỗ là 3 vị cổ đông kia ra mắt một lần cũng không có. Chỉ ủy thác cho luật sư đại diện tham dự, càng kỳ lạ là bọn họ lấy danh nghĩa có cổ phần trong công ty, lại công bố toàn bộ cổ phần đều chuyển nhượng cho Nghiên thiếu gia. Ha ha, như thế có ý tứ. Lão thái gia uống một ngụm trà. Ý bảo Lô quản gia cũng ngồi xuống, mạch máu nổi lên tang thương nhưng trên mặt lại lộ ra hứng thú 10 phần. Tin tức truyền ra, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, Nghiên thiếu gia không duy trì chống đỡ cho nhị lão gia. Ngược lại còn ra sức đi gạt 3 vị cổ đông khác thu mua lại cổ phần của công ty. Rốt cuộc là có mục đích gì? Chuyện này đơn giản mà, A Nghiên muốn thắng chi đường. Sẽ thắng được một cách đường hoàng đẹp mắt, nó sẽ không mượn dùng đến nhân lực của quan gia. Chi đường lớn tiếng hù dọa người, nó lại không nghĩ họa không đến trước mắt mà chậm rãi đến từ phía sau. Cuối cùng sẽ ung dung mưu tính kế hay. Dạ phải, ngài phân tích thật sự sâu sắc, như vậy chủ tịch mới của gia tượng, từ hôm nay trở đi chính là A Nghiên. Có thể trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày kia thu phục được 3 vị cổ đông nọ. Làm cho bọn họ chuyển nhượng cổ phần công ty, người bình thường làm sao có thể làm ra sự tình như vậy? Không ai biết hắn sử dụng ra thủ đoạn gì, 3 vị cổ đông kia không giàu có thì cũng phú quý. Lúc trước cùng quan gia hợp tác thành lập gia tượng, cho đến ngày hôm nay đã trải qua hơn 10 năm, đối với công ty cảm tình thâm hậu, hơn nữa nhiều năm qua dựa vào gia tượng buôn bán lời rất nhiều. Rất nhiều tiền, ai mà chịu đem cái cây hái ra tiền này đưa qua tay người khác chứ? Hơn nữa nếu là thu mua, phải nên vận dụng nhiều người tâm huyết đi thay phiên nhau mà thuyết phục họ. Lại phải tiêu phí ngân phiếu với con số vô cùng lớn mới có thể hy vọng thành công. Nhưng quan Chi Nghiên liền làm được, nhưng là tài năng ở chỗ có thể trong vòng 48 giờ bên trong gom góp được tài chính khổng lồ như vậy. Hành động này liền đủ để làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần này quan Chi Đường dẫn đầu công ty làm ra một cuộc đấu tranh nội bộ. Lão thái gia áp chế không tin cá nhân hắn lại không đi tìm 3 vị cổ đông kia mời rượu để giao thiệp. Nhưng mấy vị này lại hành động nhất trí duy trì cho xong việc trước đây không hề làm việc chung với quan Chi Nghiên. Thật sự là làm cho người khác kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này quả nhiên là thâm sâu, thiếu chút nữa ngay cả ta đây thức không người nào tỉnh bằng chính là lão nhân gia ta đều đã bị lừa gạt. Lão thái gia trên mặt biểu cảm thật là sung sướng, cười nói, lão nhị kia bên trong có vài đứa con, xem ra cũng chỉ có đứa trẻ là không thể khinh thường. Còn mấy đứa khác, ai, không cần đề cập tới cũng được. Đúng vậy, lão gia. Vị Nghiên thiếu gia này của chúng ta thật sự nhất định là nhân tài bày mưu nghĩ kế. Suy nghĩ lại tinh tế kín đáo không giống các vị thiếu gia khác. không có cách nào khác à, ai kêu bọn chúng đều sinh ra trong nhà phú quý này làm gì? Nhất định phải tranh giành, phải cướp đoạt, phải có mưu kế cùng hết sức tính toán thì mới có đủ bản lĩnh bảo vệ gia nghiệp tổ tiên để lại. Bên ngoài mọi người nói không ai giàu ba họ câu này vô nghĩa. Cũng nghĩ xem quan gia là trò cười. Ta là già đi, không bao giờ có thể tiếp tục gánh vác được nữa. Tương lai quan gia thế nào? Còn không phải phụ thuộc vào bọn họ. Nhị lão gia bên kia bị chèn ép lâu lắm rồi. Thật vất vả mới đảo ngược được tình thế. Khẳng định sẽ thừa thắng xông lên. Ngài chẳng lẽ không lo lắng Nghiên thiếu gia cậu ấy sẽ đem quan gia khuấy động đến long trời lở đất sao? Ngay cả người trung thành và tận tâm nhưng lâu quản gia không khỏi dâng lên một trận lo lắng. Không cần lo lắng, hắn không phải còn có nhược điểm ở quan gia sao? Huống chi đứa nhỏ kia cũng không phải là người không có chừng mực. Đứa bé gái mồ côi tên Niên Nhược Nhược đã cho lão thái gia ấn tượng sâu đậm. Năm đó nghe được lời giới thiệu của cô thì vui vẻ rất lâu. Không nghĩ tới tự nhiên có hứng thú với một cô bé con. Thế nhưng cô bé ấy lại có thể chặt chẽ mang A Nghiên buộc chặt như vậy. Đường thiếu gia lần này tấn công rất mãnh liệt, thiếu cảnh giác quá mức mới có thể thua một ván. Đả kích phải nhận sợ là không nhỏ. Ngài không lo lắng sao? Hắn sẽ không dễ dàng nói bại là bại được. Đứa nhỏ này rất giống ta. Lão thái gia thở dài thật sâu. Đứng lên, đi đến đầu cành đám cây mình khởi điểm lay nhẹ nhụy hoa như hạt gạo lớn chính là cây hoa quế trồng phía trước. Cúi đầu nhìn sắc xanh biếc của lá cây. Hoa vàng óng ánh, thật lâu không mở miệng. Lâu quản gia nhìn chủ tử vẫn như cũ thân thể cường tráng bóng lưng cao ngất. Trong mắt đột nhiên dâng lên một trận chua xót. Ai có thể nghĩ đến lão gia đã bị bệnh lâu ngày quấy nhiễu thân thể nhiều năm. Lại dựa vào nghị lực hơn người, không chỉ có cứng cỏi sống, lại thêm như cũ mang thương trường cùng giang hồ khuấy đảo làm nức tiếng xa gần. Bên dưới con cháu nhiều, có người phóng đãng chính là bất tài, cũng có người vươn lên ham học hỏi là người con có hiếu. Người cháu có tài, Đường thiếu gia tính cách bản tính giống như Trường lão thái gia. Nghiên thiếu gia thật là làm lão thái gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Biểu thiếu gia giống như cũng không phải là hạng người hời hợt. Nhưng lão thái gia lại không an tâm, thậm chí lúc đầu đến vẫn còn là một cậu ấm cự kỳ hiếu thắng. Theo năm tháng qua đi, làm mưa làm gió từng là ông chủ một thế hệ xí nghiệp giờ cũng đến lúc già đi. Ông lãng phí tâm huyết cả đời sáng tạo ra gia nghiệp. Đế quốc, đến tột cùng đem cho ai tiếp nhận, mới không phụ hắn cả đời dạy dỗ. Ngày hội đoàn viên chính là Trung Thu sắp đến, cành hoa quế cũng nhanh nở rộ một cách mạnh mẽ, nhưng ở bên trong nhà quan gia, bởi vì hai phương thế lực xung đột, vầng trăng kia mỗi lúc một tròn lại càng tỏa bóng sáng tỏ. Giống như bị quên lãng hoàn toàn, mà thương chiến, mới vừa bắt đầu, cách chương.